Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, không thể trêu chọc người. Lạnh lẽo sắt thang, vẫn lên phía trên, đại khái mấy chục mét, chính là miệng giếng, đấu nô trường lối vào, giết, vừa đi ra khỏi miệng giếng, trước mặt chính là một mảnh như sóng chiều giống như tiếng kêu gào. Bao phủ tới, làm cho Diệp Linh thần sắc cứng lại. Đây là một vòng tròn đấu trường, dài rộng mấy trăm mét, chu vi có thế cao to mấy chục mét tường. Trên tường hiện đầy lưỡi dao sắc, nhuộm đỏ thấm máu tươi. Một lưới sắt bao phủ tường cao bầu trời. Tường cao bên trên, chính là từng cái người. Hoặc ngồi, hoặc đứng, nhìn từ trong giếng bò ra người. Gieo hò, trong mắt tràn đầy đỏ tươi, hiện ra từng tia tàn nhẫn vẻ. Bọn họ, chính là vực sâu đấu nô trường khán giả, đến từ chính mỗi cái địa vực. Một ít quyền quý, thế gia hàng ngũ, vì tìm kiếm kích thích mà đến. Đứng tường cao bên trên, xem dưới đáy đấu nô điên cuồng chém giết. 10 cái miệng giếng, phân biệt đại diện cho 10 cái nhà giam. Mỗi một cái nhà giam 10 người, chính là tổng cộng 100 người, xì kéo tương đương, mới vừa leo ra miệng giếng. Mặt sau miệng giếng chính là khép kín, hắc thiết hàng rào, thật chặt khóa lại lối vào. Trong nháy mắt, đến từ chính cùng Diệp Linh một người tên là nhà giam người đều là ánh mắt ngưng lại. Đi tứ tán, nhìn về phía đấu trường bên trong người, trong mắt hiện ra máu tanh. Đều là gương mặt vẻ cảnh giác. Chỉ có Diệp Linh vẫn đứng chỗ miệng giếng, một bước chưa động, nhìn một đám người cử động, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Nhìn về phía đấu trường bên trên, một mảnh như sóng chiều giống như đám người. Thâm Uyên Nô đấu trường, nguyên lai đây chính là nó giá trị tồn tại. Dùng máu tanh, giết chóc, cho những người này mang đến kích thích. Đối với đấu nô trường đấu nô tới nói, giết, chỉ là vì sống sót, mà đối với bọn họ mà nói, chỉ là một trận game. Ở đây, nhân tính bị thả đến cực hạn, từ trên người bọn họ, Diệp Linh cảm nhận được oán khí, oán thế ma kinh dục giả dục dịch, tựa hồ muốn thu nạp những người này trên người oán khí. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Đem mi tâm linh hồn oán châu áp chế xuống. Tin tưởng quy củ nên cũng không cần ta nhiều lời. Trong các ngươi chỉ có thể sống dưới 10 người. Trong vòng một canh giờ. Nếu là ngươi chúng người sống vượt qua 10 người. Các ngươi đều phải chết. Đồng dạng, nếu là trong vòng một canh giờ đã quyết ra cuối cùng 10 người. Chính là trực tiếp kết thúc. Một thanh âm vang lên. Vờn quanh ở trong đấu trường. Truyền ra mỗi một cái đấu nô trong tai. Tất cả đấu nô đều là ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt lộ ra sát cơ. Phân chia với đấu trường mỗi cái địa phương. Không nhúc nhích. 100 đấu nô đều ở xem. Xem đấu trường bên trong mỗi người. Không có một người dám động. Bọn họ lẫn nhau cũng không quen thuộc. Không biết ai mạnh ai yếu. Cũng không dám dễ dàng động thủ. Một khi động thủ, thắng cũng không sao, thua liền trực tiếp là chết. Vạn nhất tổn thương, cũng gần như là chết chắc. Đây là hỗn chiến, phương pháp tốt nhất là tránh chiến. Bất chiến, bảo lưu thực lực, cuối cùng lại ra tay. Rất nhiều người đều là ý nghĩ này. Có điều quy củ bên trong một canh giờ hạn định nhưng là làm cho bọn họ cuối cùng cũng không thể. Không ra tay, không có ai muốn chết. Vì sống sót. Chỉ có thể liều mạng. Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, đứng miệng giếng, ánh mắt đảo qua chu vi, cũng không phải đang nhìn chu vi đấu nô, mà là đang xem đấu trường bố cục. Nơi này oán khí quá nồng nặc, nếu như có thể hấp thu nơi này oán khí, oán thế ma kinh tu luyện hay là có thể càng nhanh hơn một ít. Giết, xé rách bọn họ, tiến lên, ngoặc kép, mặt trên vô số người hô, âm thanh như nước thủy triều, bao phủ mà xuống, đấu trường đấu nô đều là run lên. Lạch cạch, có người ở ném đồ vật, thị linh thạch, tiên thực, như là tự cấp nhốt tại trong bầy sói sói đói ném thực giống như vậy. Đấu trường bên trong đấu nô rốt cục di chuyển, toàn bộ xông lên tranh đoạt những thứ đồ này. Cướp không phải linh thạch, mà là đồ ăn, giành lại đến, chính là trực tiếp nuốt sống cứng ngắc nuốt. Quãng thời gian này hạ xuống, bọn họ đồ ăn đều là chỉ có thể duy trì bọn họ bất tử mà thôi. Đã đói bụng đến hốt hoảng, một điểm đồ ăn, chính là có thể để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Ở đây, bọn họ tựa hồ thật sự biến thành thú hoang. Đấu trường bên trong, ngoại trừ rất ít mấy người, hầu như đều gia nhập tranh đoạt người trong. Diệp Linh chính là chỗ này rất ít trong mấy người một người trong đó. Chỉ là nhàn nhạt đứng, một bước chưa động, đói bụng, hắn không có cảm giác. Tới thời điểm, hắn ăn vào quá thăng long tôn giả một hạt đan dược. Này một hạt đan dược, đủ để có thể duy trì hắn sinh cơ, cũng không cần cùng những người này đoạt. Leng keng, đột nhiên, một thanh mang theo bao dao dao găm từ ngày mà xuống. Phảng phất là cố ý hành động giống như vậy, liền rơi vào Diệp Linh trước người. Nhìn một thanh này dao găm, Diệp Linh thần sắc cứng lại, chưa kịp hắn nhặt lên, một thanh âm đã ở bên tai của hắn vang lên. Diệp Linh nhìn sang, là một để trần cánh tay, vóc người trung niên nam tử khôi ngô, vẻ mặt lạnh lùng, chính từng bước một đi tới, người chung quanh đều phảng phất là sợ hãi hắn giống như vậy. Tránh khỏi hắn, cút, hắn thấy được Diệp Linh, chỉ nói một chữ này, trong mắt ngậm lấy sát khí, phảng phất Diệp Linh dám nói một chữ, không. Hắn liền muốn xông lên mái chèo linh miễn cưỡng xé rách. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, chốc lát, nở nụ cười, hơi cúi người, nhặt lên trên đất dao găm, rút ra dao găm, nhìn về phía đại hán. Ngươi đang ở đây muốn chết. Hắn nói rằng, một bước đạp xuống, một mảnh mặt đất đều tựa hồ là run lên một cái. Cả người cơ nhục, bắp thịt đều ở rung động. Ẩn chứa bạo phát sức mạnh. Diệp Linh nhìn hắn, dao găm ở giữa ngón tay nhảy lên, gương mặt bình tĩnh, giết hắn, xé rách hắn. Tường cao bên trên, không ít người đều thấy được tình cảnh này. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều sẽ ánh mắt đặt ở đại hán trên người. Nhìn đại hán một thân cường tráng cơ nhục, bắp thịt, gương mặt kích động, hò hét người, giống. Đại hán đúng là gào thét một tiếng, giống như đầu hổ, đột nhiên hướng về Diệp Linh đập tới. Diệp Linh gương mặt lạnh lùng, một bước lùi về sau, tránh được đại hán vồ giết, lại một bước về phía trước. Xì, một đạo hàn quang né qua, đại hán thân thể run lên, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, chậm rãi ngã xuống, máu, mãnh liệt mà ra. Dao găm đã chém qua cổ họng của hắn, cắt đứt hắn sinh cơ. Trong nháy mắt, tường cao bên trên, một đám người đều tĩnh một hồi. Sau đó là như thủy triều la lên. Đại hán nhìn như hung hăng. Bọn họ la lên, mà bây giờ, Diệp Linh một đao chém giết đại hán. Bọn họ la lên rất đúng giống chính là thay đổi một người. Bọn họ muốn chỉ là cường giả. Chết rồi người. Bọn họ xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, một nhìn như bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia dáng vẻ thư sinh tức thanh niên. Trong nháy mắt giết một ở trong mắt bọn họ cường già. Trong tay còn cầm một cái lưỡi dao sắc, chu vi đấu nô đều tự động mái chèo linh về vì là không thể trêu chọc một loại tồn tại. Bất kể như thế nào tranh giết, đều tránh được Diệp Linh, giết chóc. Vẫn còn tiếp tục, nhưng là không một người dám trêu chọc Diệp Linh. Diệp Linh đứng một mảnh địa vực, chu vi hai mươi mấy mét bên trong cũng không có người. Diệp Linh cũng không chủ động khiêu khích, phảng phất một người đứng xem, chỉ là nhìn. Hắn đang nghĩ, muốn thăng long tôn giả tại sao phải đưa hắn đưa vào nơi này. tại sao nơi này sẽ là hắn giai đoạn thứ hai tu luyện. Lấy thực lực của hắn, coi như là không có linh lực, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.